Hương sen thủ kháng, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa sổ tuyết đã bắt đầu rơi, Thẩm Diều Thu nhìn khung cảnh xa lạ. Lúc này anh một lần nữa mới nhớ ra mình đã rời khỏi Giang Nam rồi sao. Khi đến nước ngoài, Thẩm Diều Thu đã mất khá nhiều thời gian mới có thể từ từ thích ứng được. Nơi đây từ màu mắt tới màu tóc Thẩm Diều Thu chưa từng thấy qua, bọn họ còn nói ngôn ngữ rất khác nữa. Thẩm Diều Thu nghe cũng không hiểu nhưng Thẩm Diều Thu cũng không cần phải nói chuyện với bọn họ. Anh được Chu Kỳ Ngọc mang tới một căn nhà kiểu Tây vừa to vừa đẹp. Người hầu ở trong nhà cũng đều là người Trung Quốc. Chu Kỳ Ngọc thường xuyên sẽ dẫn anh ra ngoài chơi. Thẩm Diều Thu cũng không cần động tay động chân làm gì. Anh cũng chỉ có thể nhìn Chu Kỳ Ngọc nói chuyện lưu loát với những người tóc vàng đó. Bản thân anh cũng cảm nhận được mọi thứ rất khác lạ. Nhưng không biết có phải do ảnh hưởng của mùa đông không, Thẩm Diều Thu cảm thấy càng lúc mình càng dễ buồn ngủ, thậm chí anh còn thấy mình mập lên rất nhiều, bụng cũng to hơn trước. Hôm nay, bên ngoài tuyết rơi, Thẩm Diều Thu choàng một chiếc khăn quàng cổ trắng, khiến cả người anh trông rất mềm mại. Chu Kỳ Ngọc vừa lúc mới về, thì nhìn thấy anh đang ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết. Hắn từ phía sau đi tới ôm lấy người vào lòng. Diều Diều, em về rồi đây, hắn nói. Tay Chu Kỳ Ngọc vừa vặn đặt lên cái bụng hơi phồng của anh, Thẩm Diều Thu hơi khó chịu cử động, anh hỏi. Sao hôm nay về sớm thế? Nhanh mà không có quảng cáo, chờ gì tìm ngay. Chum chuyên VN, Chu Kỳ Ngọc hôn hôn gáy anh, hắn nói. Nhớ anh nên em đã về sớm, lúc mới chuyển qua đây, có rất nhiều việc phải làm, nên mấy ngày đó hắn đều rất bận rộn, bây giờ thì cũng đã có chút thời gian rảnh rỗi. Thẩm Diều Thu nghe xong cũng không đáp lại hắn, anh chỉ ngồi im nhìn tuyết bên ngoài cửa sổ. Anh thích tuyết, từng mảng lớn bao phủ trắng xóa, mỗi khi nhìn vào khiến lòng anh cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng Chu Kỳ Ngọc lại không hài lòng vì ánh mắt của anh đang dành cho thứ khác. Hắn liền đi tới bế anh lên, sau đó nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống mép giường. Thẩm Diều Thu ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt ấy khiến cho Chu Kỳ Ngọc nhìn một cái là cương cứng. Hai người cũng đã lâu không thân mật. Thẩm Diều Thu không biết nguyên nhân là gì nhưng anh cũng rất vui. Vốn dĩ anh không có đặt nặng chuyện tình dục, còn Chu Kỳ Ngọc lại rất điên cuồng trên giường. Quần tây của Chu Kỳ Ngọc nhô lên một bọc rất lớn, Thẩm Diều Thu liếc nhìn rồi vội vàng đảo mắt tránh né, hai má anh bắt đầu đỏ bừng lên. Nhưng Chu Kỳ Ngọc lại cứ đứng trước mắt, một tay hắn xoa xoa đầu Thẩm Diều Thu, thấp giọng nói. Hửm, anh có muốn ăn, lớn không? Thẩm Diều Thu không hiểu tại sao mỗi lần lên giường là người đàn ông này cứ nói mấy lời thô tục như thế. Thấy anh không trả lời, Chu Kỳ Ngọc cũng không có tức giận. Diều Diều, ngoan, đem quần em kéo xuống đi, thằng nhóc ở trong nhớ anh muốn chết rồi. Chu Kỳ Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu Thẩm Diều Thu, giọng nói của hắn bắt đầu trở nên khàn đặc. Thẩm Diều Thu im lặng lúc lâu, nhưng mà có ánh mắt nóng bỏng của ai đó cứ luôn nhìn chằm chằm anh. Anh nâng mắt trừng Chu Kỳ Ngọc một cái rồi nâng tay lên. Ngón tay Thẩm Diều Thu đang cởi khóa quần, tay anh có chút run rẩy, chậm rãi kéo quần lót xuống. Bên trong có thứ gì đó hưng phấn nhảy ra, đập thẳng vào miệng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ đó vừa cứng ngắt lại còn rất nóng nữa. Thẩm Diều Thu không biết nên nhìn đi đâu. Anh chưa bao giờ nhìn con quái vật này ở khoảng cách gần đến như vậy. Chu Kỳ Ngọc nhịn không được thúc giục. Ngoạc. Liếm nó một cái. Thẩm Diều Thu liếc mắt nhìn Chu Kỳ Ngọc một cái, ánh mắt ấy quyến rũ Chu Kỳ Ngọc đến mức hắn muốn đè anh xuống. Một trận cho đã đời, mắt Thẩm Diều Thu không thể nào tránh khỏi đồ vật thô béo trước mặt, con. Cương cứng trên lỗ tiểu còn dì ra ít tinh trắng đục, thân. Thì phủ đầy gân xanh dữ tợn, anh vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy thân, tay vừa chạm vào liền bị nhiệt độ nóng hổi làm anh rụt tay lại. Trước khi Chu Kỳ Ngọc chuẩn bị nói tiếp, anh đã tiến lại gần hắn, Thẩm Diều Thu hơi hé miệng ra, anh thè đầu lưỡi liếm nhẹ lên đầu. Đầu lưỡi mềm mại vừa ẩm ướt vừa nóng hỏi lướt nhẹ qua lỗ tiểu, ngay trong chớp mắt từ eo đến mắt Chu Kỳ Ngọc tê dại vì sướng. Hơi thở hắn trở nên nặng nề, tay hắn hơi dùng sức ấn đầu Thẩm Diều Thu xuống sâu hơn. Diều Diều, ngoan mở miệng ra, ngậm nó vào đi. Nghe giọng nói khàn đặc của người đàn ông ở phía trên, tay đang cầm. Của Thẩm Diều Thu muốn nhũn ra, anh mở miệng ra, đem quy đầu đỏ tím cương cương ấy ngậm vào miệng. Đầu, mẫn cảm được mút và bao bọc trong khoang miệng nóng ướt, làm Chu Kỳ Ngọc sướng đến mức bật ra tiếng rên, hắn hơi ngửa đầu sau đó nói. thu răng lại một chút rồi liếm. Dương V, tê của hắn không thơm lắm, có chút tanh. Thẩm Diểu Thu cảm thấy có chút khó chịu, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nghe lời làm theo lời của Chu Kỳ Ngọc, cố gắng thu răng lại, sau đó dùng lưỡi mềm liếm mút con quái vật trong miệng. Vì bị nhồi đầy nên nước miếng nhiễu xuống khóe miệng anh, Thẩm Diểu Thu nhẹ nhàng bú mút quy đầy béo, phần cán thô to còn lại bị tay anh giữ lại. Ngậm nó vào sâu hơn đi, Chu Kỳ Ngọc chậm rãi đưa tay xuống, sau đó hắn vuốt ve gáy Thẩm Diểu Thu. Thẩm Diểu Thu không nói được. Anh chỉ dương mắt lên nhìn Chu Kỳ Ngọc, muốn nói rằng anh không thể nuốt thêm nữa. Nhưng đôi mắt long lanh đẫm nước ấy, khi người lại khiến cho người khác cảm thấy giống như đang quyến rũ họ. Mặc dù Thẩm Diểu Thu không có ý như vậy, Chu Kỳ Ngọc nhìn chằm chằm anh, sau đó tay hắn siết chặt lấy gáy anh. Làm sao vậy? Anh có muốn ông xã giúp anh không? Giọng đi ỉu Chu Kỳ Ngọc tràn ngập sự cưng chiều, nhưng vừa dứt lời, eo của hắn lại tàn nhẫn thúc thẳng về phía trước, đẩy hết cán. Còn ở ngoài vào hết bên trong, quỳ đầu nóng rực bị đẩy thẳng vào vòng họng ẩm ướt, khoang miệng nhỏ nhắn ấy giống như cắn chặt làm Chu Kỳ Ngọc suýt chút nữa là xuất ra. Động tác của hắn chậm lại, cúi đầu nhìn khóe mắt của Thẩm Diểu Thu chảy nước. Mà gương mặt của anh ngay lúc này lại cực kỳ quyến rũ, vài sợi tóc rối tung dính vào mặt, cánh môi đỏ mọng thì lại đang ngậm lấy con. Thô to xấu xí, càng đẩy vào sau sâu gương mặt anh càng thêm câu dẫn. Thẩm Diểu Thu cảm thấy khó chịu chịu không nổi nữa, anh vỗ vỗ đùi Chu Kỳ Ngọc. Tuy nhiên giờ đây Chu Kỳ Ngọc chỉ quan tâm đến khoái cảm của bản thân, phần hông hắn bắt đầu thúc, liên tục đâm vào, đã lâu lắm rồi hắn mới được thân mật với Diểu Diểu của hắn, lúc này máu trong người hắn sôi lên, eo hắn nhấp càng lúc càng nhanh, giống như đang giã nát cái. Nhỏ của anh vậy. Nhưng có vẻ hắn vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Hắn thờ ơ nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Thẩm Diểu Thu. Đôi mắt anh ngập nước đang cầu xin hắn. Đĩ nhỏ, có phải dâm của anh cũng muốn bị? Đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ Ngọc nói với giọng điệu rất tàn ác. Thẩm Diểu Thu thậm chí còn không cử động được đầu mình. Lúc này miệng anh thật sự trở thành cái nơi để người đàn ông giải tỏa dục vọng. Khi Thẩm Diểu Thu bị đâm đến mắt hai mắt mờ đi, anh cảm nhận được Dương V, tê trong miệng mình đang xuất tinh. Chu Kỳ Ngọc vừa rút ra ngoài, tinh dịch đặc quánh liền làm anh sặc. Anh đột nhiên ho dữ dội, cơ thể gầy gò liền được đối phương ôm lấy. Chu Kỳ Ngọc ôm anh, tay hắn vỗ vỗ lưng anh, rồi dùng đôi môi ấm hôn hôn lên trán anh, trong miệng còn liên tục nhẹ nhàng dỗ anh. Sau khi anh bình tĩnh lại, Thẩm Diểu Thu liền dùng tay đẩy vai người đàn ông ra. Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy cho cậu nữa đâu. Thẩm Diểu Thu quay đầu đi, rồi lạnh lùng nói. Chu Kỳ Ngọc vội vàng chạy theo dỗ dành, nói là hắn sai rồi. Sau đó quay mặt anh sang liên tục hôn giống như muốn lấy lòng. Thẩm Diểu Thu chưa kịp nói gì thì đã cảm nhận được một đôi tay từ đùi anh chạy xuống cạp quần. Anh còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì quần đã nhanh chóng bị kéo xuống. Chu Kỳ Ngọc, Thẩm Diểu Thu vừa la lên thì liền bị hắn ôm đặt lên giường. Sau đó hai chân anh bị hắn tách ra giữ chặt, Chu Kỳ Ngọc chen vào giữa hai chân anh, hắn nhìn chằm chằm vào khe thịt đã lâu rồi không được yêu thương âu yếm. Hai mép bướm hơi co rúm lại, nước dâm ọc ra dính nhớp mang theo ánh nước, lỗ. Hồng hào hé mở, Diểu Diểu, Chu Kỳ Ngọc chịu không nổi nữa, hắn tiến tới ngửi lấy mùi hương dâm đãng ngọt ngào ấy, hắn si mê nói. Bé, dâm chảy nhiều nước quá, mẹ nó, thật thiếu, mà... Yết hầu Chu Kỳ Ngọc lăn lộn, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên ánh mắt chuyển tới nhìn bụng hơi nhô của Thẩm Diểu Thu. Hắn nới lỏng tay đang siết chặt đùi Thẩm Diểu Thu, sau đó nhịn không được nữa cúi đầu xuống ngậm lấy lỗ. Vào trong miệng liếm mút, đầu lưỡi hắn mạnh mẽ thâm nhập vào. Anh một cách mãnh liệt, đừng liếm mà hai đùi Thẩm Diểu Thu co giật run rẩy, anh run lẩy bẩy nằm trên giường, hai tay siết chặt lấy ga giường. Hột le sưng đỏ bị hắn ngậm vào miệng hút lấy, sau đó cắn, lỗ thịt bị hắn liếm mà liên tục chảy đầy nước tạo ra tiếng chụt chụt. Chu Kỳ Ngọc thả một tay đang ôm đùi anh ra, sau đó hắn dùng ngón tay xoa quanh miệng. Rồi hung hăng thóc tay vào lỗ, điên cuồng móc bướm, không cần mà hức, không chịu nổi, ngón tay chỉ mới cắm vào Thẩm Diểu Thu đã co giật lên rồi run rẩy cao trào phun nước. Chu Kỳ Ngọc húp sạch nước dâm vào miệng. Ngón tay ở bên trong bị vách thịt điên cuồng hút chặt, lỗ thịt đói khát không ngừng co rút. con. Dưới thân hắn cương cứng đến phát đau, giờ phút này hắn chỉ muốn rút ngón tay mình ra rồi cắm vào giã nát. Thẩm Diểu Thu thôi, mẹ nó đĩ dâm, sao anh lại có thể dâm như vậy chứ? Chu Kỳ Ngọc liếm liếm răng nanh, sau đó hắn rút ngón tay dính đầy chất nhầy ngọt nị ra. Khi ngón tay vừa rút ra, thịt non mềm mại bên trong lập tức thít chặt lại không muốn cho ngón tay rời khỏi mình. Dâm thiếu, Chu Kỳ Ngọc vừa nói xong liền tát một cái lên cái. Ướt mệt đẫm nước sốt. A, đừng mà, Thẩm Diểu Thu muốn khép chân lại. Chát chát chát, nhưng kết quả là hai chân anh bị hắn siết chặt, lỗ. Nhũn nước bị hắn tát thêm vài cái. Bàn tay hắn vừa đi, thì ngay lập tức anh cảm nhận được cảm giác nóng cháy dưới háng. Thẩm Diểu nhìn Chu Kỳ Ngọc. Khi mắt hai người chạm nhau, hắn chợt ngây người khi nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ Ngọc vén mái tóc đẫm mồ hôi của mình ra sau, để lộ ra vầng trán. Hắn nhìn anh với đôi mắt chiếm hữu đầy dục vọng nóng rực, đáy mắt không hiểu sao lại đỏ lên, giống như một con dã thú mất lý trí. Chu Kỳ Ngọc cầm dương vê, tê nóng hổi của mình cọ cọ quanh miệng. Nhão nguệt, quy đầu thỉnh thoảng còn đâm nhẹ vào. Một tay của hắn nâng lên sờ lên bụng nhỏ của Thẩm Diểu Thu, cách một lớp vải hắn cảm nhận được sự ấm áp. Một hồi lâu, hắn giống như con nghiện cúi xuống hôn lấy Thẩm Diểu Thu. Môi lưỡi hai người quấn quýt nhau, lúc tách ra còn để lại một sợi chỉ bạc. Chu Kỳ Ngọc ngồi dậy, hắn đỡ lấy bự ma sát quanh lỗ thịt đỏ tươi ướt át chín dục kia. Hai mép béo múp bị con nóng hổi như lửa đốt ma sát tách ra, đầu hung hăng nghiền qua hột lê đỏ hòn, mang theo khoái cảm chết người. Thẩm Diểu Thu chịu không nổi mà bật ra tiếng rên. Đĩ nhỏ, sướng không? Chu Kỳ Ngọc hỏi. Thẩm Diểu Thu cảm thấy so với việc trực tiếp đâm vào luôn thì làm vậy anh còn thấy khó chịu hơn. Quy đầu béo kia lại một lần nữa đâm mạnh lên hột le mẫn cảm sưng đỏ. Anh chịu không nổi mà liên tục lắc đầu, hai đùi run rẩy liên hồi, sau đó cao trào. Thẩm Diểu Thu muốn giơ tay đẩy bờ vai săn chắc của Chu Kỳ Ngọc ra, nhưng cả người anh vì vừa mới lên đỉnh mà trở nên mềm nhũn, điều ấy lại làm cho Chu Kỳ Ngọc cảm thấy hưng phấn hơn. Dương về, tê thô to xấu xí cứ liên tục cọ sát miệng âm hộ, nước dâm bên trong vì vậy mà ọc ra làm giữa chân hai người đều ướt nhẹp dính nhớp. Cho đến khi lỗ nhỏ bắt đầu có chút đau và tê dại, Chu Kỳ Ngọc mới ấn đầu vào lỗ thịt đỏ rực của anh rồi sau đó xuất tinh. Tinh dịch đặc trắng đục trào ra khỏi miệng, đỏ tươi. Chu Kỳ Ngọc lấy tay móc tinh dịch ra rồi bôi nó xung quanh miệng. Cho đến khi toàn bộ dâm đều nhuốm đẫm trong mùi tinh dịch của hắn. Cách chương.